Tiệm tạp hóa Hướng Dương. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Tết, lúc từ thành phố về lại thôn Nghiêu Gia, Trương Hiểu tay ôm một túi hạt rẻ đường, chân bước như bay trên đường. Lúc đi khỏi nhà, mẹ cố nhét cho anh, kêu anh lén ăn sau lưng mọi người cho đỡ thèm. Nhưng anh không nỡ ăn dù là một viên, giấu trong lớp áo trong cùng, vội vã chạy về phía thôn. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, bê đi ai pha. Trương Hiểu hôm trước vừa nghe thấy Bảo Văn Bân đã về thôn Nghiêu Gia, hôm sau lập tức khăn gói theo cùng. Ngoại trừ hai người họ, thật sự chẳng còn ai mong ngóng việc quay lại thôn như vậy. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, ác phờ. Vừa tới ngoài thôn, Trương Hiểu đã từ xa xa nhìn thấy một bóng người cao cao gầy gầy đứng dưới tán cây cổ thụ ở cửa thôi. Anh lập tức phóng như bay qua. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, hai a yên. Trương Hiểu hưng phấn để lại một làn bụi, phóng tới trước mặt Văn Bân. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, lai, Văn Bân, sao cậu đứng đây? Hai ba la ghi, a cắp ba chó, bơ mồ. Văn Bân đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, nói, sao anh quay lại sớm vậy? Không phải anh vẫn còn 3 ngày nghỉ sao? Nói rồi, Văn Bân quay người đi trở lại vào thôn. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, a quy ông ba e, ha ha, trong thành phố không có gì vui nên tôi quay lại. Cậu không phải cũng quay lại đó sao? Hai ba la ghi, a cắp ba chó, ác phơ. Tôi vốn tính mấy ngày này về thôn, trong nhà chặt, tôi không muốn làm phiền thêm. Văn Bân không nhìn Trương Hiểu, lạnh nhạt đáp, hai ba la ghi, a cắp ba chó, ao 73V. Trương Hiểu xoa xoa tay, có chút trông mong hỏi, cậu đứng ở cửa thôn để chờ tôi à? Không phải. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, không cơn phê, vậy cậu chờ ai? Trong lòng Trương Hiểu có phần khó chịu, buồn bực hỏi, hai ba la ghi, a cắp ba chó, du 31, người quay lại hai hôm nay không nhiều nên mấy đội trưởng đã quyết trước hết tất cả sẽ qua bên đội 7 bọn tôi ở. Mọi người cũng dễ chăm sóc lẫn nhau. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, PQWKM, vậy thì dán thông báo trước cửa nhà đội 8 là được rồi. Sao bọn họ lại kêu cậu ra cửa thôn chờ trong thời tiết giá lạnh thế này? Trương Hiểu tức giận, hai ba la ghi, a cắp ba chó, phi sộp. Văn Bân liếc Trương Hiểu một cái, không ai kêu tôi chờ cả, hôm nào tôi rảnh cũng đi dạo ra đây thôi. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, can, à, hai ba la ghi, a cắp ba chó, a que feo. Đi tới gần khu nhà của đội 7. Trương Hiểu bỗng nhớ ra túi hạt rẻ đường giấu trong áo, vội vàng lôi ra nhét vào tay Văn Bân. Nhà tôi rang đó, cậu nếm thử xem. Ai, tiếc là bị lạnh rồi. Trương Hiểu có chút mất hứng. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, 290 nha. Văn Bân lại bảo, tôi sờ vẫn thấy ấm lắm. Thật hà? Trương Hiểu nghe vậy thì vui vẻ. Cả đường tôi cứ giấu nó trong áo đó. Văn Bân nắm chặt túi hạt rẻ, dẫn Trương Hiểu lên căn phòng đầu trên tầng 2. Cái giường sát cửa sổ là của tôi. Anh ngồi trước đi, để tôi đi lấy đồ cho anh ăn. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, A09E. Trương Hiểu xếp hành lý vào góc tường xong, quay qua nhìn chiếc giường sạch sẽ gọn gàng của Văn Bân, có chút sợ không dám ngồi. Nhìn quanh không có cái ghế nào, anh chỉ đành đứng một bên chờ. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, a pa phê. Qua một lúc, Văn Bân bê một bát canh và mấy cái bánh bao chay tới. Trương Hiểu thực sự đói lắm rồi, cầm lấy bánh bao định ngồi xuống đất ăn. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, ác phơ. Văn Bân vội lên tiếng ngăn lại, ấy, sao anh lại ngồi xuống đất? Hai ba la ghi, a cắp ba chó, a ca ba que. Trương Hiểu khựng lại, giữ nguyên tư thế nửa ngồi khổ sở. Cái đó, giường cậu sạch quá, quần tôi lại bẩn. Hai ba la ghi, A cắp ba chó, Vlad sờ, Văn Bân kéo Trương Hiểu qua. Kêu anh ngồi thì anh ngồi đi, tôi cũng không chê anh bẩn. À, ha ha, Trương Hiểu ngồi ngay ngắn lên giường, không dám di chuyển nhiều. Chẳng qua điều này cũng không ảnh hưởng sự thèm ăn của anh. Vài miếng là giải quyết xong. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, áp, sao không thấy ai khác? Hai ba la ghi, a cắp ba chó, không ba cây dây en. Giờ ngoài tôi ra thì chỉ có anh quay lại. Những người khác chắc phải qua hai ba hôm nữa mới tới. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, lan, à. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, bơ mồ. Hai người im lặng vậy ngồi đó hồi lâu. Sau Văn Bân mới ngẩng lên nhìn Trương Hiểu nói. Hai hôm nay anh ngủ tạm giường anh Lưu đi. Là cái bên cạnh đó. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, a quy một, e, được. Trương Hiểu nghiêm túc gật đầu. Là bác sĩ Lưu hôm nọ đó à? Hai ba la ghi, a cắp ba chó, ppdf he, mẹ anh ấy là đồng nghiệp của bố tôi. Con người rất tốt. Văn Bân lại cúi đầu chăm chú lột vỏ hạt dẻ. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, au áp, bữa tối là cơm độn hạt dẻ. Không ngờ khả năng nấu nướng của Văn Bân không tệ chút nào. Hai người ăn thật ngon miệng. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Trương Hiểu vừa lên tầng đã thấy Văn Bân ngồi trên giường quay lưng lại cửa. Đang tìm gì đó trong chiếc giường dưới gầm giường. Trương Hiểu cũng không để ý, vào phòng nói. Tôi khóa hết cửa bên dưới rồi. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, AV31. Đột nhiên nghe thấy giọng Trương Hiểu làm Văn Bân sợ cứng đơ người. Sau đó cậu vội vàng đẩy Dương lại vào gầm giường. Lúc quay lại nhìn Trương Hiểu vẫn nguyên bộ dạng hoảng hốt. Trương Hiểu lấy làm lạ, tính hỏi nhưng cậu đã vội vã chen lời. Không còn sớm nữa, sớm nghỉ ngơi đi. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, pê quan, à. Trong lòng Trương Hiểu càng lúc càng thấy lạ nhưng nhìn bộ dạng của Văn Bân. Anh cũng thức thời không hỏi tiếp. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, lần, tới nửa đêm Trương Hiểu vẫn không sao chìm vào được giấc ngủ. Chỉ riêng chuyện hai người ở cũng một chỗ đã đủ làm anh vui vẻ tới lạ thường. Nhưng rốt cuộc vì sao lại vui vẻ thì anh cũng không rõ. Chỉ là vui vô cùng, vui tới không ngủ nổi. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, LKSFL. Chẳng qua do ban ngày đi đường thực sự mệt mỏi nên đến cuối Trương Hiểu vẫn bất giác thiếp đi. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, 1V0 nha. Hôm sau lúc tỉnh lại, Văn Bân đã không còn trong phòng. Trương Hiểu vội vàng ngồi dậy, bất ngờ không thấy đôi giày rách để bên giường của mình đâu. Thay vào đó là một đôi giày giải phóng mới tinh được xếp ngay ngắn. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, ố o pha. Trương Hiểu đi chân không tìm kiếm quanh phòng cũng không thấy giày mình đâu. Có chút chán nản ngồi về giường. Đoán có khi con chuột nào trộm tha đi rồi. Mấy con chuột này từng trộm kẹo của anh, trộm xà phòng của anh, giờ lại càng quá đáng. Đến giày anh cũng tha đi. Trương Hiểu trước giờ chỉ toàn đi giày cũ anh chị để lại. Nhìn đôi giày giải phóng mới này không khỏi muốn lén thử một chút. Không ngờ lại rất vừa vặn. Hơn nữa bên trong được gia cố nên vừa chắc chắn, vừa thoải mái. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, AM9E. Trương Hiểu thấy đôi giày này chắc chắn là của Văn Bân. Anh ngó ngó ra cửa, cởi đôi giày ra rồi lấy chiếc áo sạch cẩn thận lau chùi bên trong. Xếp ngay ngắn trước giường Văn Bân. Trương Hiểu vừa đặt giày xuống thì Văn Bân từ ngoài đi vào. Thấy Trương Hiểu đi chân đất thì mặt cau lại. Sao anh không đi giày? Hai ba la ghi, a cắp ba chó, sơ, ha ha, giày tôi không thấy đâu. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, ca ây. Không phải tôi để đôi giày mới lại bên giường cho anh rồi à? Hai ba la ghi, a cắp ba chó, PSSF giày. Hả, đôi giày đó là cho tôi. Không được, không được, Giày tốt vậy, cậu giữ lại dùng đi. Đôi cũ của tôi đâu? Vẫn đi được mà, đôi giày kia của anh đã rách tới lòi ra hai ngón chân cái rồi. Còn đi được, tôi sớm đã vứt đi rồi. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, a grơ, á, vứt đi đâu? Tôi đi nhặt về, sửa lại chút là đi được. Nói rồi, Trương Hiểu định đi chân đất ra ngoài. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, hai y không dây en. Văn Bân tức đến nghẹn thở. Anh nhỏ nhen thế nhở? Lúc anh cho tôi trái cây tôi có nói gì không? Lúc anh chăm tôi khi tôi ốm, tôi có nói gì không? Hôm qua anh cho hạt dẻ, tôi không nói gì đã nhận luôn. Sao đến lúc tôi cho anh đồ thì anh cứ sống chết không nhận? Có phải anh khinh tôi là con ma ốm, mang xui xẻo tới cho anh không hả? Hai e ba la ghi, a cắp ba chó, lai cn. Thấy Văn Bân tức giận, Trương Hiểu sợ cậu ghét mình bèn vội nói. Tôi không có ý đó. Tôi sẽ đi đôi giày này. Cậu đừng giận, tôi đi ngay đây. Trương Hiểu vội vàng đi giày vào tới trước mặt Văn Bân. Thoải mái lắm, tốt lắm. Trước giờ tôi chưa đi đôi giày nào tốt như vậy. Hừ, Văn Bân lườm anh một cái. Ăn sáng đi rồi chúng ta đi tìm đội trưởng nhận nhiệm vụ hôm nay. Nói rồi, Văn Bân đi thẳng về phía nhà bếp. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, a quy ông ba e, ha ha, được. Nhìn theo bóng lưng Văn Bân, bỗng trong lòng Trương Hiểu thấy hạnh phúc vô cùng. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, ác pha ghe. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, với hai người bọn họ lại càng nhanh hơn. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, ơ phách. Chẳng qua dù chỉ hai ngày ngắn ngủi, dù hai người chỉ vùi đầu làm việc, không nói chuyện nhiều nhưng họ mơ hồ cảm thấy dường như đã gần gũi hơn. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, không ép bép bép, cuộc sống vẫn ngày ngày trôi qua thật bình yên. Đông đi xuân tới, trong chớp mắt bọn họ đã tới thôn Nghiêu Gia được hơn một năm. Từ sau mùa đông năm ngoái, Trương Hiểu và Văn Bân đều tự cảm thấy giữa hai người bọn họ mơ hồ có gì đó. Nhưng không ai dám nói, cũng chẳng ai dám nghĩ. Chỉ là, mỗi lần Trương Hiểu trở về từ thành phố hay chỉ đơn giản là đi lên thị trấn, thôn bên, Văn Bân đều sẽ đứng dưới tán cây cổ thụ ở cổng thôn chờ anh về. Lúc gặp được rồi, hai người sẽ cách nhau một khoảng đủ chen thêm một người vào. Lững thững vừa đi vừa nói chuyện câu được câu không. Đến tới trước cửa nhà đội 7 mới tách ra. Lâu dần, mọi người đều bảo Trương Hiểu là người tốt. Lúc nào cũng tốt như vậy với con người cay nghiệt như Văn Bân. Mà cái cậu Văn Bân kia thì quá tệ. Mặt mày lúc nào cũng cau có. Lạnh nhạt với người ta. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, phá pầm. Mọi chuyện thay đổi vào cuối hè năm đó. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, FJSCWQ. Hôm đó đám thanh niên trí thức qua thôn bên xem kinh kịch. Trương Hiểu vốn cũng đi nhưng tới lúc đến nơi lại không thấy Văn Bân đâu. Anh hỏi thăm mới biết Văn Bân lại đổ bệnh nên không tới. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, Waka, vừa nghe thấy vậy, tuồng kịch trên sân khấu có đặc sắc thế nào? Trương Hiểu cũng không hứng thú, lòng dạ chỉ một mực lo lắng cho Văn Bân. Chẳng đợi nghĩ nhiều, Trương Hiểu đã rảo bước trở về. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, di xây phồ, ngày hè nắng gắt. Trương Hiểu đầu tóc đầm đìa mồ hôi hộc tốc xông vào nhà đội 7. Phóng thẳng lên tầng 2, Trương Hiểu vừa leo hết cầu thang thì nghe thấy tiếng Văn Bân. Cút ra, Trương Hiểu giật mình. Nhẽ nào Văn Bân biết anh chạy về nên giận. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, ô ba r. Rất nhanh Trương Hiểu đã nghe thấy giọng đàn ông khác. Gã đó trêu ghẹo nói. Tôi cất công tới thăm cậu mà cậu lại đối xử với tôi như thế à? Hai ba la ghi, a cắp ba chó, a pha he. Giọng nói này rất quen tai nhưng nhất thời Trương Hiểu không nhớ ra là của ai. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, a không, e, anh thả tôi ra. từ đâu đến thì cút về đó đi. Văn Bân giận dữ mắng. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, a pao, vậy không được, vừa hay hôm nay không có ai. Thời gian tốt cho chúng ta đó. Hứ hứ hứ, từ trong phòng truyền ra tiếng hai người vật lộn. Trương Hiểu cấp tốc đẩy cửa xông vào. Hóa ra gã kia là Trần Đống Lương. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, a pb, e. Trần Đống Lương một tay túm tóc Văn Bân, một tay bẻ ngược một tay của Văn Bân, đè cậu lên chiếc giường gần cửa sổ. Văn Bân liều mạng giãy giụa, vì vẫn còn ốm nên ho khan không ngừng. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, ple pax. Trương Hiểu vừa nhìn thấy cảnh này thì giận sôi máu ứa gan. Trương Đống Lương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đấm mạnh vào mũi. Tiếp đó, nắm đấm của Trương Hiểu lại vung về phía gã. Trần Đống Lương vội buông tay ra cản nhưng đấm này vẫn đập thẳng lên má phải của gã. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, bs một gra. Trần Đống Lương lùi ra sau mấy bước. Cảm giác hai tay ù ù, có gì đó nóng nóng chảy ra từ lỗ mũi. Gã đưa tay lên lau, cả bàn tay đỏ tươi. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, a sa he. Lúc này Trương Hiểu chắn trước mặt Văn Bân, coi bộ lại muốn xông lên. Trần Đống Lương nhìn bộ dạng anh thì trong lòng sợ hãi, dữ tợn nói, được, hai người cứ chờ tôi đó. Nói xong lập tức thất tha thất thểu chạy đi. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, hai isa. Trương Hiểu vốn tính đuổi theo nhưng nghe tiếng khụ khụ của Văn Bân thì lập tức đổi ý. Trương Hiểu lo lắng vỗ lưng cậu. Văn Bân trong thoáng chốc tính tránh anh nhưng rồi cũng đổi ý. Uống miếng nước xong, Văn Bân mới miễn cưỡng ngừng ho. Lông mày cậu nhíu thật chặt, không vui nói, không phải anh đi xem kinh kịch à, sao lại về? Hai ba la ghi, a cắp ba chó, e caso, tôi nghe nói cậu bị ốm nên quay lại xem cậu. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, a pha ba ơ, ai, khụ. Văn Bân lại ho mấy tiếng, cố nén chút giận dữ. Sao anh lại đánh gã Trần Đống Lương kia? Bố gã ta là quan chức cấp cao trong thành phố, sau này gã ta đối địch với anh thì sao? Khụ khụ. Anh nghe kỹ đây, sau này chuyện của tôi anh đừng có quản. Có xảy ra vấn đề gì cứ đẩy lên người tôi. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, a phao, thế sao được? Tôi biết bố gã quyền cao chức trọng nhưng nhà tôi toàn công nhân bình thường. Cùng với gã ta nước sông không phạm nước giếng. Để tôi xem gã ta làm gì được tôi. Anh, khụ khụ khụ, Văn Bân lại họ su su. Trương Hiểu lo lắng vỗ lưng cho cậu, sốt ruột vô cùng nhưng lại không biết nên làm gì, chỉ đành rót nước cho cậu. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, a plh, cậu đừng lo, thật sự không sao đâu. Tôi rất được mọi người ở đây yêu quý, gã ta không dám làm gì tôi đâu. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, năm cơn phê, khụ, loại người này, khụ, cẩn thận thì vẫn hơn. Khụ khụ, Văn Bân mãi mới ngừng ho nhưng vừa lên tiếng thì lại không kìm được mà ho tiếp. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, ca đê tép, tôi biết rồi. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, 5 cm. Dặn dò Trương Hiểu mãi nửa ngày, Văn Bân mới nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Trương Hiểu ngồi bên giường nhìn cậu, sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi nhưng cũng không muốn rời đi. Bỗng thấy áo Văn Bân rớt xuống bên giường, Trương Hiểu cúi người xuống nhặt, chỗ vá mới khâu lại được nửa. Trương Hiểu liếc Văn Bân một cái, cầm lấy kim cẩn thận khâu vá. Hai ba la ghi, a cắp ba chó, 03N, cách Trương.